nó cũng không phải bình thường long tử. Nó vừa mới chém giết một tôn 150 đạo thần văn trở lên đỉnh tiêm chân thần. Đang giàu tìm không thấy mặt khác chân thần. Không nghĩ tới nhanh như vậy liền có manh mối. Thế là, huyết thái toàn lực bùng nổ. Dùng tốc độ nhanh nhất hướng phía thần văn gợn sóng phương hướng bay đi. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.